Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 917. Mệnh Trung Chú Định Trùng Hợp, St. Louis Vương Thành, cung binh cùng Chi Nam Nhi thượng bóng người xuất hiện, nhìn lấy cái này đã cảnh còn người mất Vương Thành. Cung binh thở dài, thần Khải Chi Thành bên kia có đặc thù hoạt động. Không cách nào truyền tống. Chúng ta chỉ có tới nơi này tiến hành lần thứ hai truyền tống. Cái kia không có gì. Dùng nhiều điểm kim tệ thôi. Nói trở lại, Chi Nam Nhi thượng nhìn lấy cung binh hỏi. Thật muốn mang ta cái này hơn 150 cấp tiểu thái điểu thăng cấp. Ngươi bây giờ, ngươi không phải cũng là cần có nhất kinh nghiệm đẳng cấp sao? Ta đã 190 cấp. Xuống chút nữa luyện cấp rất khó khăn, trong thời gian ngắn cũng không nóng nảy. Cung binh nhìn lấy Chi Nam Nhi thượng cười nói, đây chính là ngươi muốn cùng ta đi ra lăn lộn, chịu khổ chịu tội cũng đừng trách ta. Ha ha, ta sợ cái chim này. Có điều, Chi Nam Nhi thượng suy nghĩ một chút nói ra, ta cảm giác vẫn là hồi đến mọi người bên người tương đối tốt. Qua một đoạn thời gian đi. Hiện tại chúng ta vẫn là vướng víu. Cung binh nắm chặt quyền đầu. Cho ta thời gian, ta nhất định sẽ đuổi theo tất cả mọi người cước bộ. Gặp phải Skernert về sau ta mới biết được. Nguyên lai ta hơn một năm trước đã dẫn trước người khác nhiều như vậy. Chỉ bất quá, còn chưa kịp thì ngã vào đáy cốc. Tuy nhiên không biết như lời ngươi nói Skernert là ai. Chi Nam Nhi thượng khoát khoát tay cười nói. Nhưng là ta tin tưởng ngươi binh ca, theo ta mang ngươi chơi game ngày đầu tiên ta liền có thể cảm giác được. Ngươi có người khác không gì sánh được trò chơi thiên phú và kỹ thuật, mà lại ngươi vận khí, cũng không phải quá kém. Thật sao, vận khí phương diện này, ta cũng không có tốt hơn. Cung binh cười cười, hiện tại bọn hắn đoán chừng đều tại thần Khải Chi Thành A. Không biết lần này đến cùng tòa kia hoàng thành sẽ bị người nào cầm lấy đi. A, cung binh vừa mới chuẩn bị nói tiếp. Một đầu hệ thống nhắc nhở đột nhiên truyền đến. Hệ thống, ngươi Pandora hộp ma phát sinh biến hóa. Pandora hộp ma loại hình. Tiêu hao phẩm miêu tả. Phong ấn giải trừ. Có thể mở ra. A, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, cung binh một mặt im lặng. Phát sinh cái gì? Làm sao đột nhiên có thể mở ra? Cung binh tự nhiên không biết cái này Pandora hộp ma mở ra hoàn toàn là từ băng thanh chính mình. Khống chế, hắn càng không biết bên trong là cái gì. Lúc này thần Khải Chi Thành bên ngoài băng thanh thân thủ mở ra Pandora hộp ma. Nhưng là cái kia hộp ma chỉ là một cái bóng mờ. Mà cung binh trong tay mới là thực thể. Nhìn lấy cung binh bộ dáng, Chi Nam Nhi thượng không biết phát sinh cái gì. Hắn nghi ngờ nói, làm sao, binh ca người cầm lấy một cái phá hộp ngốc cười cái gì. Cung binh hít sâu một hơi, dựa theo băng thanh chỗ nói, trong này là hắn muốn biết đã từng cái kia phát sinh hết thảy. Có lẽ bên trong có chân tướng có ẩn tình, cung binh từ từ mở ra hộp. Theo Pandora hộp ma mở ra, hào quang nhỏ yếu tan hết về sau, mấy cái tờ giấy trắng xuất hiện tại cung binh trước mặt. Cung binh chậm rãi cầm lên, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ. Cái kia tấm thứ nhất giấy trắng là một phần cá nhân tư liệu. Nhưng khác biệt là tài liệu kia mặt sau có một cái tươi đẹp quốc huy. Cung binh híp híp mắt, hắn cười lắc đầu, nguyên lai. Thì ra là thế, a, cười khổ về sau cung binh không nói thêm gì, nhưng là trong đầu đã rời sông lấp biển đồng dạng, nguyên lai hết thảy đều cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Nguyên lai phần kia ái tình là chân chính tồn tại, nếu như không là hai bên đặc thù thân phận, nếu như không là vậy coi như là mệnh chung chú định trùng hợp. Có lẽ cung binh hôn lễ sẽ có cảnh xe mở đường, sẽ có quân đội tham dự. Nhưng hết thảy đều là vận mệnh an bài hoặc là nói là trêu cợt. vì thu thập cái kia hồng sắc chi dạ hết thảy chứng cứ phạm tội. Băng Thanh chọn rời đi cùng thân phận mới, hết thảy có bắt đầu mới. Có lẽ đây chính là trùng hợp đi, muốn cho đến lúc đó chính mình cũng đang giấu giếm chính mình thân phận. Cung Bình cười cười, hắn nhìn về phía hắn tư liệu, đọc nhanh như gió nhưng cũng cái sâu sắc. Sau đó Cung Bình đem những cái kia trang giấy thu lại. Mà lúc này Cung Bình sững sờ, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ cường đại khí tức. Không chỉ có là hắn, lúc này Cung Bình đầu vai, Tiểu Sấu Hùng đột nhiên xuất hiện, nàng nhìn về phía trong hộp. Đây là cái gì? Một đoàn tản ra thánh khiết khí tức giống như là hỏa chủng một dạng năng lượng yên tĩnh nằm ở nơi đó, trừ cái này về sau, một khối thần cách toái phiến cũng là tản ra khí tức quen thuộc. Tập trung nhìn vào về sau, Cung Bình cơ hồ cảm giác được chính mình muốn ngạt thở đồng dạng. Bởi vì đó là quang minh hệ thần cách toái phiến. Làm sao binh ca? Nhìn lấy Cung Bình một hồi trầm tư một hồi bi thương, hiện tại lại rất là kỳ lạ hưng phấn đến cực hạn. Chi Nam Nhi thượng kinh ngạc nói, binh ca ngươi cái kia uống thuốc sao? Cái này so uống thuốc muốn thoải mái nhiều. Bàn tử, Cung Bình quay đầu nhìn về phía Chi Nam Nhi thượng, cái này thật là trùng hợp, cùng 10 năm trước một dạng, đây đều là mệnh chung chú định. Không có người so Cung Bình tâm tình hiện tại phức tạp hơn. Cái kia không tìm ra manh mối vô cùng chân quý quang minh hệ thần cách toái phiến không tại phòng đấu giá, không tại quang minh chi thuẫn Uya trên thân, nó ngay tại Băng Thanh trên tay. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, thân là quang hệ trung cực mục sư nghề nghiệp, có lẽ Băng Thanh có thứ này bình thường nhất. Có điều Chi Nam Nhi thượng sửng sốt, theo Cung Bình trong mắt hắn nhìn đến một loại đồ vật, hoặc là nói là một loại khí thế, đó là một loại bế nghệ thiên hạ vương giả chi khí. Chi Nam Nhi thượng vô ý thức lùi lại hai bước. Binh ca, đến cùng thế nào, chờ ta tin tức. Cung Bình xoay người trực tiếp rời đi. Chúng ta, thần Khải Chi thành gặp, hơn một năm thời gian, là thời điểm cùng một số lão bằng hữu chào hỏi một chút. Thần Khải Chi thành, hỏng bét, nhìn phía xa cái kia đạo màu đen cái bóng vọt tới một chỗ, Lam Sắc Hồ Điệp giật mình, hắn chạy đến bên kia đi. Lam Sắc Hồ Điệp nói tới hắn cũng là đã đoạt mệnh phi nước đại 3 phút lâu dài Hades. Nếu như không là tứ chuyển ám ảnh vũ siêu cường ẩn nặc tính, nếu như không là hắn có 2 cái đặc thù né tránh kỹ năng, như vậy hiện tại hắn cũng là một cỗ thi thể. Bất quá bây giờ cũng đã là cực hạn, tại giáng trần mộng tinh hà hoặc là siêu vi chủ thần các loại siêu cấp cao thủ chưa từng xuất hiện thời điểm, hắn kỹ năng đã toàn bộ suy đi, hắn không có tiếp tục đào mệnh tư cách, mà chạy bên trong, hắn phát hiện một đội ngũ. Trùng hợp là những người này hắn còn nhận biết. Hades hiện ra thân hình cười nói, các vị, ta cho các ngươi tặng lễ đến. Hades, Tiểu Long Nhân quay người thấy rõ ràng người tới, hắn kinh ngạc nói, thao, gia hỏa này đi tìm cái chết sao? Cái này nhắc nhở không phải nói kiếm linh thì ở trên người hắn sao? Không phải tặng lễ, là đưa tay. Miêu Thần trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, đem sau cùng 3 cái kiếm thần thị nữ mang đi. Đi mau, người khác đuổi tới. Hết thảy xác thực như là Miêu Thần chỗ nói. Người chơi khác cùng đội ngũ không nói, lúc này thánh tài đội ngũ dựa vào Băng Thanh quang chi tiêu ký đuổi theo về sau. Phong Thiên Mạch sững sờ, hắn nhìn phía xa thần phạt chúng người cười nói, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Ha ha ha, các ngươi đi, thường thử lấy ra dao găm, ta đến đánh giết hắn. Chỉ bằng ngươi, lúc trước một cái phế vật nói tới ngươi sẽ trở thành đệ nhất đạo tặc. Phong Thiên Mạch khinh thường nói, loại rác rưởi kia nói tới ngươi cũng tin. Không tệ, cái này cũng khó trách, vật họp theo loài mà. Công Binh đại ca không phải phế vật, Thương Thử hướng thẳng đến Phong Thiên Mạch xông tới giết. Chết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.